Ông bố bỉm sữa siêu cấp, chương 52, người bằng cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Hoa Anh Đào hội sở ngầm nhị tầng một gian trong mật thất cổ thần đang ở trù xì gà ở hắn phía trước chê y sàn nhà tác quỳ một cái đầy người là huyết đại há đại hán thấy không rõ khuôn mặt chỉ thấy hắn dáng người cường tráng áo thun cơ hồ đã bị máu loãng dính đầy. Nhớ năm đó chúng ta đi theo ngươi biện chết biện sống, ngươi lại bởi vì một nữ nhân liền trí các huynh đệ tương lai không màng, phi ca, ngươi quá làm các huynh đệ thất vọng rồi, thật sự. Cổ thần chiêu khẩu xì gà, vẻ mặt âm độc nhìn quỳ chê y mặt đất huyết người. Lúc trước nếu không phải vì cứu cái kia bà thím già Cổ Phong cũng sẽ không chết, ta muốn nàng chôn cùng. Cổ thần trong mắt âm độc chỉ ý hóa thành nồng đậm cừu hận. Cổ Phong là hắn bảo đệ, hai người cùng nhau từ Lưu Manh đôi sát ra tới, đi theo Đỗ Phi một đường hỗn tới rồi Du Châu ngầm thế lực làm người nghe tiếng sợ vỡ mật số hai nhân vật 10 năm trước lại bởi vì cứu Đỗ Phi lão bà, bị người khác sinh sôi đánh chết. Hắn vẫn luôn đều đem đệ đệ chết trách tội ở Đỗ Phi lão bà chê y người, nếu không phải bởi vì nàng, hắn đệ đệ cũng sẽ không chết. Đây cũng là hắn sau lại vì cái gì muốn phản bội Đỗ Phi lớn nhất nguyên nhân chi nhất. Này 10 năm hắn một lần nữa tổ chức nổi lên năm đó kia phê không cam lòng các huynh đệ, hắn hy vọng có thể hỗn so năm đó Đỗ Phi còn cường, cũng nơi nơi đang tìm kiếm Đỗ Phi phu thê rơi xuống. Hắn phải vì hắn đệ đệ Cổ Phong báo thù, càng muốn lấy Đỗ Phi chết tới tạo hắn tuyệt đối uy tín. Thả nàng, ngươi có chuyện gì hướng về phía ta tới, ta có thể cho ngươi đệ Cổ Phong nếm mệnh. Đỗ Phi ngẩng đầu trầm giọng nói. Hảo a, muốn ta buông tha lão bà ngươi có thể, lại đây đem ta du e lời yêu ta sạch sẽ trước. Cổ thần nhếch lên nhị lãng chân, hài hước nhìn Đỗ Phi. Tính, ngươi rốt cuộc đã từng cũng là ta đại ca, ta nhục nhã ngươi cũng là ở nhục nhã ta chính mình. Ta sẽ cho ngươi một cái thống cao a sắc yêu ta, lại sẽ không bỏ qua nàng. Cổ thần đứng dậy một chân đem Đỗ Phi đá đảo thuận tay đem chê y bàn một phen chùy thủ ném tới Đỗ Phi trước mặt. Cổ thần, nếu nàng ra cái gì ngoài ý muốn ta định làm ngươi chôn cùng. Đỗ Phi trầm giọng nói, chỉ bằng ngươi cái này phế vật. Cổ thần tiến lên một chân đạp lên Đỗ Phi chê y mặt cười lạnh nói. Đỗ Phi không nói gì, chỉ là trong mắt lập lòe một mặt sát cơ. Lão tử liền nói thật cho ngươi biết đi, ta phía trước đã ở ta đệ linh vị trước lấy nàng tế thiên, ngươi cho rằng ta thật sự chỉ là muốn nàng mệnh sao? Lão tử đồng dạng cũng muốn ngươi mệnh. Cổ thần ngồi xổm xuống đi, vỗ vỗ Đỗ Phi gương mặt. Cổ thần, ngươi mẹ nó tốt nhất không cần cho ta cơ hội, nếu không ngươi sẽ hối hận. Đỗ Phi trong mắt sát khí tràn ngập gào giống nói. Liền ngươi cái này phế vật ở lão tử địa bàn thượng cho ngươi cơ hội ngươi cũng chỉ là miễn cưỡng dễ dụa một chút mà thôi. Cổ thần cười lạnh nói. Liền vào lúc này, hắn điện thoại vang lên, hắn lấy ra vừa thấy liền chuyển được. Thần ca có người ra lão thiên còn đả thương chúng ta người. Hắn thắng nhiều ít, không nhiều lắm nói khiến cho hắn cút đi, hôm nay không có thời gian thu thích hắn. Cổ thần nhíu nhíu mày hỏi, hắn hôm nay thật vất vả tìm được rồi Đỗ Phi, đúng là hắn báo thù thời điểm, không nghĩ bị một ít việc nhỏ quấy rầy tâm tình. 100 triệu, gì, ta thảo, dẫn hắn đi thuê phòng, lão tử đi gặp hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cổ thần hoảng sợ, 100 triệu đã là hắn có thể lấy đến ra tới cực hạn, này cùng muốn hắn mệnh không có gì khác nhau. Cho ta xem trọng này phế vật ta một hồi muốn hắn ở ta đệ linh vị trước tự sát tạ tội. Cổ thần đối thủ hạ nói một tiếng, liền đi ra ngoài. Đại hán nói chuyện điện thoại xong, liền đối Lục Trần lạnh lùng nói. Tiểu tử chúng ta thần ca cho ngươi đi VIP thuê phòng. Lục Trần đạm đạm cười, chỉ thấy Thủy Hử Tam Kiệt đi đến. Lục thiếu, ba người vội vàng tiến lên, bất quá trong lòng vẫn là có chút phát tạc. Nơi này dù sao cũng là cổ thần địa bàn, bọn họ còn hào thuyết điểm, vạn nhất Lục Trần xảy ra chuyện, bọn họ tin tưởng Lục Trung khẳng định sẽ không bỏ qua bọn họ. Cổ thần Thanh Long sẽ dù sao cũng là Du Châu trước mắt ngầm thế lực mạnh nhất một cái thế lực. Bọn họ cũng không phải đối thủ, không chuẩn bất luận kẻ nào ra vào. Lục Trần nói, ân, đã an bài hảo. Tống Hải gật đầu nói, đại hán nhìn đến Thủy Hử Tam Kiệt bỗng nhiên ngẩn ra. Tống đại ca, ngươi đây là có ý tứ gì, các ngươi tam huynh đệ không đem chúng ta Thanh Long sẽ để vào mắt sao? Đại hán vẻ mặt âm trầm nhìn Thủy Hử Tam Kiệt. Chúng ta chỉ là xử lý chút việc không có không đem Thanh Long sẽ để vào mắt ý tứ. Tống Hải giải thích nói, trong lòng có chút sợ hãi rụt rè. Lục Trần âm thầm lắc lắc đầu, Thủy Hử Tam Kiệt lá gan quá nhỏ, căn bản không phải làm đại sự liêu. Đi thôi, mang ta đi thấy cổ thần. Lục Trần chuyển hướng đại hán, đạm mạc nói. Đại hán ánh mắt âm trầm nhìn Lục Trần mấy người, liền mang theo mấy người đi tới một gian VIP thuê phòng. Thực mau cổ thần liền tới rồi thuê phòng. Cổ thần cũng là một cái nhanh nhẹn dũng mãnh đại hán, hắn biên đánh giá Lục Trần mấy người, biên trêu xì gà. Đôi mắt dừng ở Thủy Hử Tam Kiệt chê y người khi, không khỏi nao nao. Nguyên lai là các ngươi ba cái, ta còn tưởng rằng ai ăn gan hùm mật gấu, dám đến ta bãi bỏ ra lão thiên. Cổ thần thấy là Thủy Hử Tam Kiệt nhíu mày. Hắn tuy rằng không đem Thủy Hử Tam Kiệt để vào mắt, nhưng Thủy Hử Tam Kiệt sau lưng có một cổ lực lượng thần bí, hắn cũng không dám đem Thủy Hử Tam Kiệt đắc tội quá chết. Thủy Hử Tam Kiệt không dám nói lời nào, bởi vì bọn họ hôm nay chính là tới tạp bãi, ở cổ thần địa bàn thượng, bọn họ vẫn là có chút lo lắng. Vạn nhất đem cổ thần đắc tội đã chết, bọn họ này vài người chỉ sợ tất cả đều đi không ra này gian thuê phòng. Thấy Thủy Hử Tam Kiệt đều cung kính đứng ở Lục Trần phía sau, cổ thần ánh mắt nhìn chằm chằm Lục Trần, nhíu mày hỏi. Ngươi là ai? Thần ca chính là tiểu tử này gia lão thiên. Đại hán nói, cổ thần đôi mắt mị lên. Ta là ai không quan trọng, gia không gia lão thiên cũng không quan trọng, thậm chí ta có thể cho ngươi 100 triệu, chỉ cần Đỗ Phi không việc gì, nhưng tiền đề là muốn ngươi có cái kia ăn uống. Lục Trần nhàn nhạt nói. Ân, cổ thần sắc mặt biến đổi, mới biết được Lục Trần đám người là hướng về phía Đỗ Phi tới. Hắn hôm nay cần thiết muốn bắt Đỗ Phi cho hắn đệ đệ tế điện, Thủy Hử Tam Kiệt ra mặt cũng không được, huống hồ hắn còn không đem Thủy Hử Tam Kiệt để vào mắt. Chỉ là Lục Trần vừa thấy địa vị liền phải so Thủy Hử Tam Kiệt cao, cái này làm cho hắn có chút nghi hoặc. Kia nếu ngươi nhìn thấy chính là một khối thi thể đâu? Cổ thần nhàn nhạt cười nói, vậy ngươi cũng sẽ biến thành một khối thi thể. Lục Trần cũng là nhàn nhạt cười. Ân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ thần sắc mặt biến đổi, xôn xao một chút liền rút ra súng lục. Đây là hắn từ Việt Quốc thông qua đặc thù con đường mang về tới, còn chưa từng có ai buộc hắn sử dụng quá. Nhưng hôm nay Lục Trần lại cho hắn vô cùng cường đại khí chàng áp bách. Nhìn đến cổ thần trong tay thương, Thủy Hử Tam Kiệt sắc mặt đại biến, bọn họ tuy rằng hỗn cũng không tồi, nhưng còn không có hỗn đến chơi thương nông nổi, đặc biệt loại này chính quy hộp đen. Ngay cả Từ Kinh cũng là sắc mặt khẽ biến. Làm xuất ngũ bộ đội đặc chủng, hắn đương nhiên là chơi thương cao thủ, nhưng như vậy gần khoảng cách muốn hắn tránh đi viên đạn cũng là không có khả năng. Ngươi mẹ nó như thế nào làm ta biến thành một khối thi thể? Bằng ngươi một trương miệng sao? Cổ thần họng súng chỉ vào Lục Trần, có chút hài hước lại có chút dữ tợn cười nói. Cách trương,